Chương 84, ít chia đích viết vào, điên cuồng thăng cấp. Đúng vậy, Lý Thanh bây giờ kết ấn thủ pháp đã thuần thục, hoàn toàn có thể một tay kết ấn bất quá ủ chỉ hạ ít chia rốt cuộc là thượng nhận tinh nhuệ. Nguyên tắc bên trong đã từng sức một mình diệt toàn bộ ủ chỉ hạ nhất tộc nam nhân, bên ngoài tốc độ phản ứng căn bản không có thể theo lẽ thường tính toán. Mắt thấy Lý Thanh tử thần hô hấp, từ ủ chỉ hạ ít chia phía sau vừa bổ xuống. Uchiha Itachi lại giống như là phía sau dài quá một đôi con mắt giống nhau, một tay trong nháy mắt vươn, đem Lý Thanh cánh tay nắm thật chặt, sau đó hung hăng vùng. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết, cái kia bị Itachi bắt được Lý Thanh, ở chịu đến bị thương nặng trong nháy mắt hóa thành bọt khí bạo tạc, cư nhiên chỉ là một ảnh phân thân. Ấn Itachi tam câu ngọc xạ dị gẳng lần thứ hai nhanh chóng xoay tròn, tìm kiếm Lý Thanh tung tích. Xạ dị gẳng có thể xem thấu tất cả nhẫn thuật, thậm chí có thể trước tiên ở mịt mờ nhiều phân thân bên trong tìm được bản tôn, nhưng ảnh phân thân cùng bản tôn trả cờ giả số lượng giống nhau như lúc, căn bản là không có cách nhận bạo đột, bạo hỏa cầu thuật vì cùng ít chia luận bản, Lý Thanh lúc này đây xem như là sử xuất tất cả vô liếng. Đồng nhiên, Lý Thanh ở xa xa trên một thân cây hiện thân ra, nhảy xuống, nồng nặc trả cờ giả trong khoảnh khắc hội tụ ở cổ họng của hắn mắt chỗ, trong nháy mắt phụt lên ra. Đã có chứa hỏa độn khủng bố cháy chi lực, lại có chứa lôi độn xuyên thấu sức nổ tự nghĩ ra nhẫn thuật, trong nháy mắt hóa thành một đạo ám sắc hỏa long hướng ịt chia hung hăng và chạm đi. Chứng kiến bạo hỏa cầu, mơ hồ cảm nhận được cái kia hỏa cầu trong sở ẩn giấu khủng bố bạo tạc lực, ịt chia không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hắn một tay kết ấn, ủ chỉ hạ bí thuật trong nháy mắt hiện hiện. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật so với Lý Thanh bạo hỏa cầu còn to lớn hơn. Phạm vi còn muốn rộng gấp mấy lần cực nóng hỏa diễm, hầu như trong nháy mắt liền hướng Lý Thanh căn ướt, cùng bạo hỏa cầu hung hăng đánh vào nhau. Vành đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, vô số hổ cả vẩy ra, quang mang bắn ra bốn phía, rất xa tựa như pháo hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt tuy là ít trịa lúc này chỉ dùng ra khỏi hai thành thực lực, nhưng ủ trì hạ sẽ tạ biểu hiện làm hắn kinh ngạc và kinh dị, nhất là bạo hỏa cầu, xì ca no rụt cùng với thế thân thuật vận dụng. Càng là lô hỏa thuần thanh, nghiêm nhiên một vị hợp cách trung nhẫn nỉ ra. Mà đang ở hắn suy tư trong lúc đó, Lý Thanh đột nhiên vọt tới, trong tay tử thần hô hấp lặng yên nắm chặt, từ bước tiến đến xem, rõ ràng là ủ trì hạ sỉ sỉ truyền thụ cho hắn nhận thể thuật, ủ trì hạ lũ tạ vây xem hai người chiến đấu ủ trì hạ các tộc nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều bị ủ trì hạ sẽ tạ vị này xuất hiện bọn họ ánh mắt không lâu tộc nhân cảm nhận được kinh ngạc và khiếp sợ, đồng thời còn có một tí kẹo như thế rất hiếu kỳ. Uchiha Sải Tạ A, lại chính là một viên từ từ bay lên minh nhật chi tinh xa xa, toàn bộ hành trình xem cuộc chiến Uchiha phủ gạ củ gác tay mà đứng, khuôn mặt vui mừng. Trên thực tế, bởi vong du trò chơi tính đặc thù nguyên nhân, Lý Thanh ở cốt truyện nhiệm vụ biểu hiện là bất kể vào đến Uchiha tộc nhân trong đầu, mà Uchiha người hình thành ấn tượng, là đi ngang qua sân khấu A nỉ một đoạn kia. Cho nên ở ủ chỉ hạ tộc nhân trong mắt, đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu ạ nìm cùng với phía trước biểu hiện ấn tượng. Mà đang ở các tộc nhân quan chiến thời điểm, đồng nhiên, Lý Thanh bắt được một cái cơ hội, chỉ thấy tử thần hô hấp hung hăng đâm ra, ịt chỉa giơ tay lên đón đỡ. Ẩm răng rắc ịt chỉa phi tiêu ở tử thần hô hấp sắc bén không thể đỡ phong mang dưới trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, phát ra thanh âm chói tai, đang ở ịt chỉa chuẩn bị đánh trả lúc. Đột nhiên, không trung bỗng nhiên năm ủ chỉ hạ sẽ tạ bay vọt xuống, bốn phương tám hướng đem ịt chỉa vây quanh. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật đúng vậy, Lý Thanh sử dụng chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật, mà, cũng là hắn vương bài một trong một màn này quá đột nhiên ịt chỉa căn bản không phản ứng kịp. Chỉ thấy ịt chỉa tam câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, một ngụm nồng nặc trả cờ dạ hội tụ trong cổ họng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật trong nháy mắt tạo thành nóng bỏng hỏa diễm. Đem vọt tới ủ trì hạ sẽ tạ phân thân đốt không còn một mảnh, sau đó cái gì cũng không còn dư. Ân chân thân đâu lúc này ít chịa mới phát hiện, trong những người này căn bản cũng không có Lý Thanh chân thân. Đang ở hắn nghi hoặc trong lúc đó, một viên phi tiêu đã nhẹ nhàng bỏ vào ít chịa cổ trước, miễn là phi tiêu ở tiến lên trước một bước, là có thể muốn ít chịa tính mệnh. Phi tiêu chủ nhân không là người khác, chính là ủ trì hạ sải tạ. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Toàn bộ nơi sân an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Uchiha Sải Tạ, thằng Uchiha Itachi trong gia tộc nhất thiên tài nì dạ mặc dù Itachi có chút thu tay lại, cũng chỉ có mấy thành thực lực, nhưng này thực lực cũng là cực kỳ biến thái. Uchiha Saitama, cư nhiên thắng một bên Uchiha Sasuke đã xem ngây người, xa xa Uchiha phủ gạ cụ cũng là như vậy, trong lúc nhất thời hai người cư nhiên không biết nên nói những gì. Rất tốt, cư nhiên có thể thắng được ta, tuy là ta vẹn vẹn sử dụng hai thành thực lực, nhưng ngươi có thể đánh bại ta, cũng đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn cổ trước phi tiêu, bất quá tiếp theo, ngươi liền chưa chắc có thể thắng. Phòng chứng ngươi đánh trận này ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút ra ta còn có chuyện, được rời đi trước nói xong, Itachi thu phi tiêu, một cái lắc mình biến mất ở bóng đêm đen thủi. Kaka lại đi, mỗi lần đều đúng như vậy nhìn Itachi bóng lưng rời đi, Sasuke vừa giống như nguyên tắc giống nhau quyết nổi lên miệng, lâm vào buồn khổ. Lúc này Lý Thanh đem phi tiêu chậm rãi thu được bên hông, hít sâu một hơi. Tuy là thắng được thắng lợi, nhưng hắn nhưng trong lòng vô cùng tin tưởng, Itachi am hiểu nhất ảo thuật cùng với ả mạ tệ giặt các lộ hủy chữa thuật căn bản không có sử dụng, thực lực của hắn, khoảng cách Itachi còn rất xa một khoảng cách rất xa. Bất quá hắn tự tin, chờ hắn cấp bậc càng cao thời điểm, nhất định có thể quang minh chánh đại đánh bại Itachi. Chúc mừng ngươi, ngươi đánh bại Uchiha Itachi. Hoàn thành nhiệm vụ Uchiha Itachi luật bản. Ở gấp 4 thưởng cho phía dưới, ngươi được đến rồi điểm kinh nghiệm thưởng cho ngươi được đến rồi nhị dạ bản chép tay. Này bản chép tay ghi chép Itachi đối với nhận thuật tu hành cảm ngộ cùng lĩnh hội, trí tuệ 20 điểm, mẫn tiệp 10 điểm, toàn bộ kỹ năng đẳng cấp 1. Ngươi thăng cấp ngươi lên tới 157 cấp truyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.